Đại thần em nuôi anh, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Thương đại thần giữ đúng lời nói, Phi Vũ Lạc như bi thống ngã xuống, Mặc Thương đại thần rất bình tĩnh gõ chữ thường Mặc Thương, cô có thể đi đại thần chết tiệt. Đại thần chết bầm, bạn Phi Vũ Lạc như chuẩn bị ôm, hận sống lại mà đi kênh tán gẫu lại nhận được một tin nhắn của Mặc Thương. Thì thầm Mặc Thương, xin khuyên một câu động vào người của ta nên. Suy nghĩ kỹ càng hậu quả, ta không thể quyết định việc cô có tiếp tục. Tìm Ninh Tâm làm phiền nữa không, bất quá ta có thể quyết định cô có thể tiếp tục trụ được ở game này hay không. Phi Vũ Lạc như cô nương đối với tin tức trên màn hình âm thầm nghiến răng, nghiến lợi. Cổ nhân nói, còn núi xanh lo gì thiếu củi đốt. Cổ nhân nói, biết có biết rũi mới là đại trượng phu. Cổ nhân còn nói, một chữ nhẫn, hôm nay bị sỉ nhục như vậy cuối cùng ta sẽ có một ngày đòi cả vốn lẫn lời đền bù tổn thất của ta. Cứ như vậy, Phi Vũ cô nương cực độ đè nén. Nhẫn nại Lucas, trước khi đi vẫn không quên trả lời hắn một câu thì thầm. Phi Vũ Lạc Như, đã biết, cửu nhân bay mất trên đỉnh cô vụ vẫn không thanh tịnh. Một đám bị Mặc Thương sai xử một đầu nghi vấn cứ như vậy phát tác. Cho nên khi Mặc Thương đại thần muốn cho gọi Ngân Long mà đi thì kênh trước mặt lần nữa nổ tung. Thường nước chảy, lão đại à, ngài cũng nên đối với chúng ta có lời giải thích. Thường Phượng Vũ thành thật khai báo, linh khô này là ai? Thường Phục Ma, mùa xuân đã về, hoa đào vì ai mà nở, một đám chỉ sợ thiên hạ không loạn cứ thế tán gẫu ầm ầm. Với Mặc Thương đại thần đây là một đám huynh đệ, có được là nhiều khi, là phúc phần của bạn nhiều khi cũng là vận khí không tốt. Khi bạn bị người ta vu hãm, bị người ta đuổi giết, bị người ta PK thời điểm đó bọn. Họ vĩnh viễn cũng sẽ đứng bên cạnh mình trở thành nguồn động viên chỗ. Dựa lớn nhất này là của phúc phận của bạn, đương nhiên đây cũng là bắt. Đầu của bất hạnh, rõ ràng chỉ muốn thật tốt ngắm phong cảnh giải sầu. Bất đắc dĩ chỉ cần login đám người kia không kéo mình đi phó bản cũng là mang theo đi chiến cuộc chém giết, dù sao cũng giết thời gian. Nhưng nếu như là chuyện riêng của bạn, thậm chí chung thân đại sự của mình, bọn bạn tốt này bọn họ cũng muốn ôm đồm. Nghĩ đến đây, Mặc Thương đại thần liền không thể không nghĩ đến lúc trước hắn từng có. Chuyện xấu truyền ra với một cô tên Nguyệt Lạc Tinh Thầm. Trời đất chứng, dám Nguyệt Lạc Tinh Thầm là trong game là mỹ nữ nổi danh không giả. Nghe nói một tấm thật đặt ở trên diễn đàn đến nay nửa năm nhan sắc vẫn không giảm nhưng hắn không biết nàng ta tròn dẹp dài ngắn thế nào. Đối với đại thần không quan hệ nhưng với đám huynh đệ kia coi là một mỹ nhân là được. Cân nhắc khi Mặc Thương chơi game tới nay liên tục giữ mình trong sạch độc cô lai vãng cần một người bầu bạn đám người nhàm. Chán này bắt đầu lo nghĩ. Mặc Thương à Mặc Thương, dầu gì cũng là top 1 trên bảng xếp hạng, đại thần ánh vàng rực rỡ. Sao có thể thiếu một hồng nhan chi kỷ, năm thê bảy. Thiếp đây, vì tương lai của hắn cùng việc cân nhắc hạnh phúc trong trò chơi một đám người thương lượng lần này đến lần khác rất thận trọng ở trong. Bang phái mở cả một đại hội nghiên cứu, hội nghị chủ đề có hai vấn đề, đều là vây quanh Mặc Thương. Thứ nhất, đại thần trưởng thành như thế nào cũng không thể luôn cô. Đơn đi, các người không nhìn thấy thân ảnh hắn login, một thân bạch y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt trần đứng ở vách núi nhìn hiu quạnh cỡ nào, cô đơn cỡ nào. Vì vậy mọi người nhất trí quyết định tìm một cô vợ, vội vàng tìm vợ an ủi tâm tình tịch mịch cô đơn của đại thần. Người thứ nhất chủ đề nói ra đám người kia tự nhiên muốn tiến thêm. Một bước thảo luận, đến tột cùng cô gái nào mới có thể xứng đôi với đại. Thần, vì vậy, vì vấn đề chọn phu nhân cho Mặc Thương trong bang phái. Tiến hành một hồi bi thảm kịch liệt táo bạo thảo luận. Nghe nói đó là, một hồi nước mắt và máu cùng chiến tranh tàn khốc, đó là một hồi được gọi là thảm kịch lớn nhất chỉ có duy nhất không ai. Thảm thế này quá trình không chỉ thế, bởi vì người được chọn làm phu nhân đại thần đầu tiên bị nghiên cứu. Rất tỉ mỉ, lại phái chuyên gia đi thăm dò diễn đàn, còn nghe nói vận. Dụng làm gián điệp những bang phái khác mục đích là muốn chọn ra một cô nương tài mạo song toàn, dịu dàng hiền thục sánh đôi với Mặc Thương đại thần, một đống na được gửi về, đếm không hết, chỉ có Mặc Thương, không muốn, sau khi xác định người được chọn, bang phái vì thế lại ẩu. Đà, đầu tiên là kênh bang phái khẩu chiến tiện đà liên tục chiến đấu ở các chiến trường kiêu kiêu, sau đó tại YY. Tự sướng, một fan gầm thét phát. Triển đến cuối cùng trực tiếp ở trong trò chơi PK quyết định thắng bại. Vì vậy cứ như vậy sinh ra một vị được chọn, mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh, thầm, quá trình này gian khổ quả thực là đủ thấy người rơi lệ, người nghe. Thương tâm, thiếu chút nữa diễn biến thành trong bang phái đánh. lẫn nhau, dầu gì Quyết ra một người được chọn mọi người cũng thở phào nhẹ. Nhõm, đây là bao nhiêu hy sinh để đổi lấy kết quả nhưng mà phần sau càng bi thống hơn. Quá trình là gian khổ chúng ta không sợ hãi, nhưng là mặc thương đại, thần một câu nói trực tiếp làm cho kết quả thành bi kịch. Lúc đó, một, đám đồng đảng cảm giác mình cực nhọc vất vả vì lão đại tìm tổ tổ nếu. Nói ngạc nhiên mừng rỡ vậy nhất định phải kinh ngạc cùng vui sướng cùng. Tồn tại, vì vậy bọn này không dùng đến não suy trực tiếp nguyên một đám. Phát loa thông cáo chính thức tuyên bố mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh Thẩm là. Hoa có chủ, mà thân là người trong cuộc Mặc Thương kinh ngạc có, vui. Sướng thì là không, nhìn xem một dòng dọc tin tức tán gẫu từ bạn tốt tần suất gõ lên ở kênh Thế Giới Đại Thần bình tĩnh hơi thở trực tiếp chuyển đổi hình. Thức lạnh lùng làm cho hậu quả trực tiếp là một đám phát tin vui lúc nãy. Bị Mặc Thương hấp tấp cho gọi đến, bị hắn một ngày một đêm tra tấn đàn. Áp, một ngày một đêm kia bọn này phó bản không được đi, nhiệm vụ không? Được làm, chạy thương không có trả, cùng lão đại luyện tập PK. Bang phái một đám chờ đợi tổ tử bị đại thần dội cho một gáo nước. Nước lạnh tim lạnh run rẩy, càng làm bọn họ u buồn hơn là chuyện tình còn ở phía sau. Các ngươi vui dạo dực phát thông cáo đúng không? Các ngươi vui tươi hớn hở tuyên cáo hoa có chủ đúng không? Đám bạn bè của Nguyệt Lạc Tinh Thẩm đáp lời, đại thần đã thành tâm. Thành ý như vậy, vậy liền đem Nguyệt Lạc Tinh Thẩm lấy về nhà đi. Tin tức đám bạn hữu của Nguyệt Lạc Tinh Thẩm thông cáo trên kênh, còn bọn bên này bắt đầu bối rối. Dựa theo tình hình quan sát đại thần hôm nay, nếu cô đâm ăn xôi mang. Cô nàng này về thì kết cục sẽ là, một là bị đại thần cuồng tính đại phát đem tân nương chém chết, hai là tân nương tử cuồng tính đại phát, đem đại thần chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đi nói lại coi như thế nào đều chạy không thoát. Kết cục hôn lễ, GT, tang lễ, đám này nhìn tin tức trên kênh Thế Giới mà u oán, giờ khóc không ra. Nước mắt nguyên một đám dùng khăn tay ôm hận đôi mắt đẫm lệ. Ai kêu ngươi nhiều chuyện. Đáng giận, tại sao tay nhanh chưa vậy đã? Đánh ra, hiện tại thông cáo phát ra người ta cũng có ý, nhưng đi đâu mà tìm một chú rể đây? Trái nghiên cứu, phải nghiên cứu và thảo luận lần nữa bộc phát chiến. Tranh, vì ai sẽ đi về phía mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh Thẩm giải thích rõ. Tình huống, trong bang phái lại là một biển máu đầy trời tự giết lẫn. Nhau, từ đầu đến đuôi, đại thần trơ mắt nhìn gà cùng gà đá nhau. Rất, bình tĩnh gõ một câu nói. Thường Mặc Thương, là ai hôn sự? Ai cưới vợ, ta đây không giúp các ngươi thu dọn cục diện rối rắm này. Sau đó liền phẩy ống tay áo cưỡi. Ngân Long bay mất, chú rể mất cảm giác cảm thấy thua thiệt mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh. Thầm, lo lắng thấp thỏm, lo lắng mà tiến hành giải thích một đám bạn bè. Của Nguyệt Lạc Tinh Thầm xù lông ý tứ chính là Mặc Thương là kẻ bạc. Tình thực xin lỗi mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh Thầm mỹ nhân chúng ta. Mặc Thương người thật vô tình, làm trái tim Nguyệt Lạc Tinh Thầm vỡ nát. Nguyệt Lạc Tinh Thẩm thì rất văn nghệ ở kênh Thế Giới kênh phát thông cáo như sau Thế Giới. Nguyệt Lạc Tinh Thẩm, nếu đã không thương ta tội gì trêu chọc ta. Thiếp đây trái tim mỏng manh nhưng chí quyết không mòn. Mặc Thương chàng nợ thiếp một cái hôn lễ thiếp đây sẽ chờ. Mặc Thương thật là bất đắc dĩ, hắn thật là vô tội nhưng là mọi người cảm thấy vô tội nhất người đáng thương nhất thật ra là mỹ nhân Nguyệt. Lạc Tinh Thẩm, hay cho một đại mỹ nhân cứ bị như vậy bị trêu chọc thật. Đáng thương. Huống chi mọi người đều biết Nguyệt Lạc Tinh Thẩm đối với Mặc Thương cực si tình, vì cái thương tiếc này mà không ai muốn tiếp tục sai lầm. Nguyệt Lạc Tinh Thẩm cứ như vậy thành cũng thành phu nhân của hắn. Dù là Mặc Thương không có thừa nhận cũng trở thành một số người chơi nhận định là sự thật. Vô duyên vô cớ không biết ở đâu xuất hiện một vị phu nhân, hắn bày tỏ vẻ rất khó hiểu. Với hắn mà nói yêu thương là mây bay, độc thân mới là chính đạo, từ nay về sau nhìn xem thân ảnh lão đại càng. Đau lòng, lão đại, ngài càng cô độc càng hiu quạnh đúng không? Nếu như muốn gian thương, gió cuốn mây tan, giờ sổ sách tính xem Mặc Thương ở trong trò chơi này đã độc thân bao lâu thì gió cuốn mây tan sẽ. Không chút do dự trả lời 173 ngày 20 giờ 56 phút. Cũng chính là từ khi, hắn chơi game này tồn tại đến giờ, kể từ sau sự kiện Nguyệt Lạc Tinh Thẩm về sau, Mặc Thương độc cô lai. Vãng, trong sáng, ngoài tối người theo đuổi hắn đếm không xuể, có lẽ. Không gặp hắn và cô gái kia có hành động gì thân cận. Thế cho nên giờ, cao thấp nhất trí cho rằng sợ là Mặc Thương muốn tiếp tục quãng đời một. Mình còn lại tại trong game này, nhưng là bây giờ ai có thể nói cho đám, người ước chảy người trước mặt một tiểu linh khu làm cho lão đại ra mặt là ai. Mỹ nhân Nguyệt Lạc Tinh Thẩm còn như vậy mà Mặc Thương còn chướng. Mát, cái cô này không biết từ nơi nào nhảy ra một tiểu linh khô, làm sao có thể lay động được trái tim của đại thần đây. Đối với cái vấn đề bát, quái này đám người nước chảy, Phượng Vũ nhất trí nhận thức hôm nay dù là Mặc Thương muốn giết người diệt khẩu thì trước khi chết bọn họ cũng muốn đào cho ra quan hệ giữa Mặc Thương cùng cái cô nương tên Ninh Tâm. Này là quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kênh Trước Mặt Nước Chảy bọn họ truy vấn không ngừng. Mặc Thương thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ không có bất kỳ ý muốn giải đáp. Nước chảy không cam lòng, kết quả của không cam lòng là hắn trực tiếp tán gẫu với Ninh Tâm cô nương, thì thầm. Nước chảy, hi tiểu mỹ nhân, có thể hay không nói cho ca ca biết em cùng Mặc Thương là quan hệ thế nào? Đối phương trả lời rất nhanh, tuy nhiên nó làm cho nước chảy rất không hài lòng. Thì thầm, Ninh Tâm, á coi là bằng hữu đi. Nước chảy phát điên, cô em nhỏ, em có thể hay không nói rõ ràng chút? Ít đi, bằng hữu cũng chia là rất nhiều loại, em có thể hay không trực tiếp nói rõ là quan hệ nam nữ đi? Thì thầm, nước chảy, a ha ha, chỉ là bằng hữu sao? Anh xem không, giống Mặc Thương đối với em tốt như vậy, quan hệ của hai người nhất định không đơn giản. Thì thầm, Ninh Tâm, thật sự chỉ là bằng hữu mà. Mặc Thương rất tốt với em, bởi vì Đại Than là người tốt. Mặc Thương là người tốt. Nước chảy lúc này khóc không ra nước mắt, cô nương này nên nhìn xem. Hắn đối xử với bọn họ thế nào xem, đó là chỉ là đối với một mình em thôi. Thì thầm nước chảy, ha ha, cá nhân ca đây có một lời muốn hỏi em được không, đừng giấu giếm. Nói xem hai người biết đã bao lâu. Thì thầm, Ninh Tâm, hai ngày. Hai ngày, nước chảy kinh hãi, tiện đà lệ rơi đầy mặt, lão đại mi đây là không. Ra tay thì thôi, vừa ra tay thật kinh người, thiệt thòi cho thì giờ bọn. Ta vì ngài lo chung thân, gấp rút người ngã ngựa đổ. Nào biết ngài căn, bản chính là khinh thường hiệu suất làm việc của chúng ta, tự thân xuất. Mã hai ngày cứ thế đem người thu vào tay. L, versus những đại thần thì hai giờ cũng đủ. Thì thầm, nước chảy, cái kia, Mặc Thương có hay không khi nào thì đi đường quanh co. L, what, thì thầm, Ninh Tâm, đường quanh co là gì? Thì thầm, nước chảy, a, Mặc Thương không có nói đến sao? Nước chảy chờ giây lát, trái đợi, phải đợi không thấy được Ninh Tâm. Y em lại rất là lo lắng, tiểu cô nương khuôn mặt này mỏng, thẹn thùng có. Thể lý giải nhưng là chuyện tình chắn chắn vậy không cần thiết phải che. Che giấu giấu như thế chứ, thì thầm nước chảy, này, người đâu rồi vẫn chưa trả lời ca đấy. Lần này Ninh Tâm trả lời lại cực kỳ mau. Ninh Tâm, xin lỗi nha, em thật không biết đường quanh co ở đâu, vừa rồi đi thăm dò một chút nhưng cũng không tìm được. Ninh Tâm cô nương vừa trả lời vừa trừng mắt tại trên địa đồ tìm tòi. Hay do map này là cao cấp hạn chế nên không tra ra không? Ninh Tâm suy nghĩ một chút, có lẽ cái chỗ đường quanh co kia chính là loại map cao cấp, vội vàng giải thích thêm một câu. Thì thầm, Ninh Tâm, em tra ra không được, hẳn là bản đồ này hạn chế dung cho cấp cao, em cấp không đủ không cách nào tra ra. Qua một hồi lâu sau, nước chảy rốt cục lên tiếng. Thì thầm, nước chảy, cô nương à, em xác định không phải là đang nói đùa anh đó chứ? Ninh Tâm vội vàng, PM tỏ rõ cõi lòng. Thì thầm, Ninh Tâm, em không có sao vậy à? Nước chảy nhìn tin tức máu thiếu chút không lên não phun ở trên bàn phím. Đường quanh co là cái gì? Đó là địa phương đính hôn trong game, trên bản đồ mặc dù không có biểu hiện nhưng là trong trò chơi có người nào không biết đường quanh co là ở bên trong Nguyệt Lão Từ không? Thường nước chảy, ta không sống được. Mặc Thương đại thần nhìn xem kênh Trước Mặt lời nói đột ngột của nước chảy mà cười vô cùng quỷ dị. Ninh Tâm tại trên địa đồ tìm không được chỗ gọi là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường quanh co, đã hỏi hắn. Xuất phát từ đạo lý bạn bè, Mặc Thương quyết định làm cho chính nước chảy nhận thức một chút về sự đáng sợ của Ninh Tâm. Cho nên, Mặc Thương đại thần trả lời với Ninh Tâm cực trái lương tâm. Hảo hiểu, Mặc Thương, mình cũng không biết đường quanh co là chỗ nào. Chờ tin tức ở trước mặt xuất hiện, nước chảy phát điên, còn Mặc Thương ở trong lòng tự mặc niệm cho đứa bé đáng thương này 3S. Rất tốt, rất cường đại, Ninh Tâm vs nước chảy. Nước chảy bại hoàn toàn. Mặc Thương xem chừng lực công kích với Ninh Tâm có thể kết luận. Công kích kẻ mức ngây thơ cụ chỉ số so với boss kẻ 8 lạng, người nửa cân. Cách chương.